Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1138, dọa người ẩn giấu thực lực. Chờ đợi 3 ngày thời gian, Lý Minh lúc này mới đợi đến Long Tổ thành viên lần thứ nhất liên hệ. Trong lòng cũng là ngạc nhiên không thôi, không biết đối phương có cái gì trọng yếu tin tức thông báo. Ngài khỏe chứ? Lần này phụng mệnh cùng ngài liên hệ, chủ yếu là có chút cơ sở tình huống muốn sớm báo cho ngài, để ngài đối với ngài địch nhân có cái càng tinh xác giải. Đại Hải Vô Lượng nói ra. Tốt, ngươi mời nói, ta sẽ cẩn thận nhớ kỹ. Lý Minh gật đầu nói. Căn cứ chúng ta điều tra kết quả, ngài lần này mặt đối với địch phương thế lực là một nhà bàng đại quốc tế Hắc Kim tập đoàn. Bọn họ thành viên phức tạp, bối cảnh rất sâu. Đã có châu Phi quốc gia phản chính phủ vũ trang, cũng có khu vực Trung Đông phi pháp thế lực tồn tại, càng có trên thế giới lớn nhất mấy cái hắc bang tổ chức tham dự. Cho nên, ngài phải làm cho tốt chỗ có chuẩn bị tâm lý. Đại Hải Vô Lượng nói ra. Cái gì? Nước sâu như vậy? Lý Minh kinh ngạc trừng to mắt. Hắn biết đối phương là Hắc Kim tập đoàn, chuyên môn xử lý các loại rửa tiền con đường hoạt động. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng còn dính líu như thế đông đảo thế lực khắp nơi. Mà lại những thế lực này vậy mà đều là trực tiếp tham dự vào tập đoàn này sự vật bên trong đến. Ngươi không cần kinh ngạc. Cái thế lực này thực tồn tại đã thật lâu. Bọn họ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì trắng trợn vơ vét của cải cơ hội. Theo buôn lậu phi pháp gấp bị hạn chế vật tư đến buôn lậu quân hòa, thậm chí là ngăn cản phản loạn lật đổ một số chính phủ hấp thụ nước nọ tài lực. Bọn họ cơ hồ cái gì đều làm, mà trên quốc tế thường xuyên phát sinh một số sự kiện trọng đại, 89 phần 10 đều cùng bọn hắn có quan hệ. Đại Hải Vô Lượng từ tốn nói, ta thiên, lợi hại như vậy. Lý Minh đã bị hắn lời nói hù đến. Cứ như vậy lòng đất tập đoàn, một quốc gia đều có thể bị bọn họ phá vỡ, huống chi là chính mình. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, chúng ta Long Tổ cùng bọn hắn liên hệ không phải một ngày hai ngày. Bọn họ vẫn muốn tiến vào nước ta làm sằng làm bậy. Nhưng mấy chục năm qua, chúng ta Long Tổ nhiều đời cùng bọn hắn đối kháng, thủy chung đem bọn hắn ngăn cản tại Hoa Hạ biên giới bên ngoài. Bọn họ trừ một số không đáng chúng ta đi nhúng tay tiểu đả tiểu nháo tiểu hình rửa tiền hoạt động bên ngoài, tại chúng ta trong nước còn không có bất kỳ cái gì kế hoạch có thể thuận lợi triển khai. Đại Hải Vô Lượng nói ra, vậy lần này, bọn họ không phải liền đến à? Lý Minh hoảng sợ nói, lần này linh giới mở phục, thuộc về xưa nay chưa từng có lần thứ nhất. Đối với loại này thế giới giả tưởng xâm lấn hoạt động, chúng ta Long Tổ không có kinh nghiệm dĩ vãng đi đối phó bọn hắn. Cho nên lần này đành phải dựa vào lão lãnh đạo cùng ngài trợ giúp. Các người phụ trách trong thế giới giả lập đối kháng bọn họ. Chúng ta Long Tổ gánh vác trong thế giới hiện thực bảo hộ các người an toàn, cũng tùy thời chuẩn bị đả kích trong hiện thực địch nhân. Nhưng điều kiện tiên quyết là có cần phải chứng cứ mới được. Đại Hải Vô Lượng nói ra, ta minh bạch, đối với Long Tổ năng lực ta ngược lại là phi thường yên tâm. Nhưng là như lời ngươi nói chứng cứ là cái gì? Trong thế giới giả lập ta đi nơi nào cho các ngươi thu thập chứng cứ? Lý Minh nghi hoặc hỏi, thế giới giả tưởng đều là giả thuyết đạo cụ, các ngươi chơi cũng là chiến đấu mà thôi. Thân phận đối phương hắn nhưng là không thể nào tra được. Ngài hiểu lầm, chúng ta Long Tổ cần chứng cứ các loại ngài lý giải có chút không giống. Chúng ta muốn chứng cứ chỉ là ngươi có thể xác định bọn họ thân phận. Phải chăng cùng cái tổ chức kia đứng tại một cái trận tuyến bên trong hướng các ngươi phát động công kích, ngươi xác định một cái liền nói cho chúng ta biết, chúng ta mới có thể nhằm vào bọn họ triển khai hành động. Chỉ cần là ngươi cung cấp chứng cứ, chúng ta chắc chắn áp dụng lôi đình thủ đoạn. Đại Hải Vô Lượng từ tốn nói. Đây chính là ngươi nói chứng cứ a? Vậy đơn giản, ta hiện tại liền có thể cung cấp mấy cái. Lý Minh hưng phấn nói ra. Hiện tại bọn hắn vẫn còn này tấm giai đoạn. Không có xuất thủ tình huống dưới chúng ta cha không ra cái gì. Một khi bọn họ liên hợp lại chuẩn bị động thủ. Bên trong tất có phần ngoài liên hệ. Đến lúc đó chúng ta liền có thể yên tâm đi thăm dò. Ngài chỉ cần cung cấp hướng các ngươi động thủ những cái kia công hội tên liền có thể. Đại Hải vô lượng nói ra, quá tốt, cái này rất đơn giản. Lý Minh kinh hỉ vạn phần, ngài đừng cao hứng quá sớm. Cái này chỉ là chúng ta Hoa Hạ khu nội bộ sự tình. Cho nên chúng ta có thể mới liền hành động, nhưng là có thể hay không bắt bọn hắn lại tay cầm. Đem bọn hắn nhổ tận gốc. Chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Cho nên ngài phải tận lực cùng bọn hắn lượn vòng đầy đủ thời gian. Cho chúng ta hành động tranh thủ cơ hội. Đại Hải vô lượng nói ra. Minh bạch, người chính là để cho ta nỗ lực đối kháng bọn họ xâm chiếm. Bảo đảm bọn họ kế hoạch chẳng phải nhanh đi thành mục tiêu đúng không? Lý Minh ánh mắt sáng lên nói ra. Đúng. Thực lực đối phương vượt qua các ngươi tưởng tượng phạm vi mấy lần trở lên. Ngài trước mắt nhìn đến còn chỉ là bọn hắn một góc của băng sơn. Bọn họ theo linh giới khai phục trước đó thì trọn vẹn chủ bị thời gian một năm. Chính là vì hết sức che giấu bọn họ đầu nhập tại Hoa Hạ khu to lớn thực lực. Một khi bọn họ bắt đầu hành động, đây chính là ùn ùn kéo đến mãnh liệt thế công. Đây cũng là chúng ta lo lắng nhất địa phương. Chúng ta còn không có tìm ra bọn họ trong hiện thực tay cầm. Toàn bộ linh giới đã bị bọn họ triệt để công hãm. Đến lúc đó chúng ta lại thế nào làm cũng thì đã trễ. Đại Hải vô lượng cảnh cáo nói. Bọn họ thật có lợi hại như vậy. Lý Minh không tin tưởng lắm. Lấy trước mắt hắn nắm giữ tin tức nhìn. Thực lực đối phương tuy nhiên cường đại. Ngược lại cũng không phải không cách nào chống cự. Một cái kiếm vũ thương khung thêm lên một cái quang huy thánh đường. Chỉ cần cẩn thận đề phòng, đối phương cũng không dễ dàng như vậy chiến thắng tam đại liên minh. Đây chính là chúng ta lo lắng nhất sự tình. Ngài đến bây giờ còn không có đối thực lực bọn hắn có cái triệt để nhận biết. Vậy ta thì lại giới thiệu một lần đi. Đại Hải vô lượng thở dài nói. Xin mời ngài nói, Lý Minh thần sắc dần dần ngưng trọng lên, liền Long tổ tinh anh đặc công đều khẩn trương như vậy. Chẳng lẽ đối phương thật đã ẩn tàng đại lượng thực lực? Cái này to lớn lòng đất quốc tế tập đoàn, trên thực tế bọn họ bối cảnh cũng là M quốc cùng hắn một số minh hữu nước trong bóng tối đến đỡ thế. Lực, bọn họ đặc biệt nhằm vào một số nghèo khó quốc gia áp dụng lòng đất hoạt động. Cướp bóc bọn họ tư nguyên, cũng một mực phá hư rất nhiều quốc gia phát triển kinh tế. Chúng ta Hoa Hạ quốc đương nhiên một mực là bọn họ mục tiêu lớn nhất. Chỉ là một mực không có để bọn hắn đạt được mà thôi. Bọn họ thử qua vô số lần muốn âm thầm xâm nhập nước ta mạch máu kinh tế cùng thành lập phi pháp tổ. Trước, nhưng lần lượt bị chúng ta phá giải. Nhưng lúc này đây... Bọn họ rốt cục bắt đến cơ hội. Bọn họ muốn cướp đoạt khoa học kỹ thuật số liệu đồng thời. Còn muốn triệt để cướp bóc chúng ta Hoa Hạ quốc đại lượng tài phú. Cho nên bọn họ lần này đã đem toàn bộ lực lượng đều tụ tập tại chúng ta trong server China. Đại, Hải vô lượng nghiêm mặt nói ra. Vậy ngươi là ý nói. Bọn họ còn có vô số trong bóng tối lực lượng còn chưa hiện ra. Chúng ta Hoa Hạ khu bên trong thì có nhiều như vậy phản đồ sao? Lý Minh không dám tin hỏi. Phản đồ đương nhiên là có. Nhưng đại đa số đều là không rõ tình hình người chơi. Bởi vì cái này tập đoàn sớm tại một năm trước thì thông qua một số đang lúc con đường tiến vào Hoa. Hạ quốc bắt đầu đại lượng thương nghiệp đầu tư. Cũng thần không biết quỷ không hay trưởng khống một số công ty quản lý quyền. Cũng bắt đầu bọn họ tại linh giới bên trong bố cục. Mà đại đa số các người chơi chỉ là theo chân những thứ này công hội tham dự tranh bá hoạt động. người nào sẽ biết chính mình công hội thế mà sớm bị thế lực ngoại quốc khống chế. Đại Hải Vô Lượng nhắc nhở, hỏng bét, nếu như vậy lời nói, tình huống kia có thể sẽ không hay. Lý Minh nhíu mày nói ra, theo vừa mới đối phương trong giới thiệu, hắn dĩ nhiên minh bạch tập đoàn này có được cỡ nào đại tài phú. Bọn họ muốn là đem hết toàn lực đồng thời trong bóng tối bố cục thời gian dài như vậy. Trong này tình huống, nhưng là vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.